Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 5, thường nhật mặc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc gia, nếu không gió mưa, đều sẽ quây quần dùng bữa tối cùng nhau. Hôm nay, đại bá có tiệc xã giao bên ngoài, phụ thân ra ngoài chưa về. Tam thúc quanh năm bôn ba bên ngoài, đại ca đang ở Tây Sơn Thư Viện, chưa được nghỉ. Trong nhà chỉ còn hai nam tử là Mặc Phàm và Mặc Bảo ở lại. Mặc Y có chuyện muốn bẩm cùng đại bá mẫu, nên sớm đến chính viện của đại phòng dùng cơm tối. Trong phòng ăn, chỉ có đại bá mẫu Trang Thị đang ngồi tại bàn, dường như đang xem sổ sách. Đại bá mẫu, Mặc Y hành lễ cất tiếng. Trang Thị hờ hững đáp một tiếng, mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Trên người mặc áo bông thường nhật, tóc búi tròn đơn giản, cài một cây châm bạc, cổ tay đeo hai chiếc vòng bạc chạm trổ. Gọn gàng sạch sẽ, nhưng thật sự không câu nệ hình thức. Đại bá mẫu là một phụ nhân dung mạo và tài tình đều bình thường, chỉ có một bộ sính lễ hợp với thân phận. Hai vị đường tỷ gả đi cũng tạm ổn, chỉ là nhị đường huynh Mặc Phàm học hành thường thường, mọi mặt đều không bằng đại ca. Tay cầm số bạc hạn chế, lại phải quán xuyến việc vặt trong nhà, còn phải đối phó với hai vị chị dâu chẳng khiến người yên lòng. Thành ra, đại bá mẫu thường chẳng có gương mặt dễ coi là vì thế. Vừa định nói đến chuyện hoa thủy tiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân, Mặc Y quay đầu nhìn lại. Mẫu thân đến, sau lưng còn theo Mặc Văn và Mặc Thanh. Thấy cảnh này, chính Mặc Y cũng cảm thấy buồn cười. Sự xa cách giữa nàng và mẫu thân, quả là thể hiện khắp mọi mặt. Tuy nghĩ là vậy, nàng vẫn nhanh chóng hành lễ. Mẫu thân, tỷ tỷ, tiểu lục, hôm nay Vương Thị lại cẩn thận liếc nhìn Mặc Y một cái, ừ khẽ một tiếng. Rồi quay đầu gọi, đại tẩu, mẫu thân mang theo sinh lễ không ít, nhà mẹ đẻ lại có đủ loại cửa hàng, nên ăn mặc trông hơn hẳn đại bá mẫu. Mặc Văn vẫn là bộ váy áo xanh lục như vừa rồi, lúc đi ngang qua, khẽ liếc nàng một cái đầy hàm ý, ánh mắt kia. Là có ý gì? Mặc Thanh tính tình giống hệt ngoại tổ mẫu, không được điềm tĩnh, gọi đại bá mẫu một tiếng rồi. Phịch, một cái ngồi xuống, còn chưa kịp để Vương Thị an vị, thì Lưu Thị đã bước vào. Lưu gia chỉ gả bà theo tiêu chuẩn của thư nữ, chẳng thêm chút nào. Thành ra, trong ba chị em dâu, tuy xuất thân không thấp, nhưng của hồi môn lại ít nhất. Chỉ là, mẫu thân ruột bà một người thiếp rất khôn khéo. Khi còn được sủng ái, đã sớm chuyển hết của cải ra ngoài, giao cho huynh đệ bên ngoại giữ hộ. Đến khi người thiếp kia qua đời, chính thê đến kiểm tra, trong phòng chẳng còn gì cả. Người huynh tuy không mấy thành đạt, nhưng bản tính không xấu, đến lúc Lưu Thị xuất giá liền hoàn lại toàn bộ. Chuyện này đều là mẫu thân âm thầm chê bai tam thẩm mà kể lại. Thế nên, bề ngoài tam thẩm sính lễ không nhiều, nhưng tay lại thật sự có tích lũy. Nhất là trang sức các loại, không ít, lại đều không tầm thường. Lúc này, tam thẩm cũng ăn mặc chỉnh tề, giống như chuẩn bị ra ngoài dự tiệc. Sau lưng bà, lặng lẽ đi theo là tứ tỷ Mặc Huyền. Theo như Mặc Y quan sát, vị tứ tỷ này chẳng giống tam thúc hay tam thẩm, e là giống vị dì ngoại tổ mẫu, đã khuất kia, mặt trái xoan, mắt hơi xếch đẫm nước, vai nhỏ eo thon hông tròn, ngón tay như măng trúc. Không chỉ đẹp, mà còn mang theo phong thái yêu kiều đáng thương khiến người mến, điều mà những cô nương khác trong Mặc gia không có, cũng chẳng học nổi. Mặc Văn và Mặc Uyển vốn là đối thủ, hai người thường xuyên ganh đua nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví nghi hôm nay, e là Mặc Uyển đã biết Mặc Văn mặc xanh, nên cũng chọn áo váy màu lục biếc để ra mặt đối chọi. Tuy không rực rỡ bằng Mặc Văn, nhưng vóc dáng lại như bình hoa quý, mềm mại kiều diễm. Đôi mắt long lanh, nụ cười yêu kiều, có lẽ lần này đã lấn át được Mặc Văn rồi. Nếu như thường ngày, chắc chắn sắc mặt Mặc Văn đã khó coi, còn sẽ buông lời mỉa mai đôi câu. Thế nhưng hôm nay, nàng lại chỉ thản nhiên ngồi đó, mi mắt cụp xuống, thần sắc dè dặt, chẳng biểu lộ lấy nửa phần phản ứng. Thật là khác thường, Mặc Y trong lòng lấy làm nghi hoặc, nhấp một ngụm nước, lại quay sang nhìn mẫu thân. Vị mẫu thân kia, hôm nay sống lưng cũng thẳng hơn mọi khi, có chút dáng vẻ khoe khoang. Nhưng lại dường như không có ý muốn thể hiện ra ngoài. Là chuyện gì đây? Hẳn là có việc tốt xảy ra rồi chăng? Bởi thường ngày, chỉ cần có chút chuyện tốt, mẫu thân sẽ khoe khoang không thôi. Sao hôm nay lại giữ được bình tĩnh như vậy? Mạc Uyển còn cố ý đi lướt qua bên cạnh Mạc Văn, dịu dàng gọi hai vị bá mẫu. Tam tỷ tỷ, nàng còn mỉm cười nhẹ giọng chào. Mạc Văn cười như không cười, khẽ gật đầu một cái. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân rộn ràng, Mạc Phàm và Mạc Bảo đã đến. Hai thiếu niên vừa bước vào, đã lớn tiếng huyên náo một trận, rồi. Phịch, một cái ngồi xuống, Mạc Phàm quay về phía bàn bên này, thấy Mạc Y cũng đang nhìn mình, liền nhe răng cười, lén lút chỉ vào chiếc túi nhỏ mang theo bên người. Chắc là có đem món ngon về cho nàng rồi. Mạc Kim mừng rỡ, nháy mắt đáp lại. Liêu thị còn chưa ngồi xuống, đã quét mắt nhìn lên bàn ăn. Hôm nay là đậu hũ chiên hành, rau dưa muối nhỏ, một đĩa trứng xào. Cùng bánh bao hai loại bột, bánh đậu nhỏ và cháo tạp lương. Bà ta bĩu môi, khi người quản gia không có nhà, bữa tối đạm bạc vô cùng. Vương thị trên đường về có ghé qua Ngũ Hương trai mua một miếng thịt bò tẩm gia vị. Vừa rồi còn gói lại, nhờ bà bếp cắt dùm, nhưng chỉ bưng lên cho bàn của bọn trẻ con nam tử. Mạc Phàm và Mạc Bảo đang cau mày nhìn bữa ăn, đến khi thấy thịt bò được bưng lên thì mới tươi cười hớn hở. Liêu thị mặt lập tức xa sầm, giọng mỉa mai cất lên. Ôi chao Mạc Uyển, bữa nay món ăn phong phú thật. Mấy hôm nay ta bị nóng trong, ăn món chay nhẹ một chút cho thanh ruột sạch dạ. Mạc Uyển mím môi cười, phong thái uyển chuyển, khẽ. Vâng, một tiếng như làn gió nhẹ. Liêu thị liếc nhìn Trang thị, rồi đảo mắt nhìn khắp mọi người, cuối cùng lại quay đầu dán mắt vào đĩa thịt bò bên kia bàn. Trang thị nhàn nhạt nói, miếng thịt bò ấy là nhị tẩu ngươi tự mình mua ngoài về, thêm món cho bọn nhỏ. Liêu thị cười giễu cợt, vậy sao, ổ trao Mạc Uyển, ai bảo con không sinh ra làm nam nhi? Mẫu thân con không có bản lĩnh, phụ thân con thì... Hừ, có cũng như không, con ấy à, không chết đói là tốt rồi. Vương thị cuối cùng cũng nhịn không nổi, há miệng nói. Mạc Văn ba tỷ muội các nàng, cũng ăn như Mạc Uyển. Đây quả thật là sự thật, nhưng Liêu thị phản ứng cực nhanh. Phải đó, ba đứa ấy là ăn ké phần của Mạc Uyển đó. Bằng không, nhà này có mấy đứa trẻ thôi, thiếu nổi miếng đó sao? Câu này khiến Vương thị nghẹn tức, thầm nghĩ, nếu không thiếu, sao chưa từng thấy ngươi bỏ tiền mua lấy một lần? Bà hít một hơi, định phản bác lại. Mạc Văn khẽ chạm nhẹ vào bà một cái. Vương thị chợt nhớ ra điều gì đó, liền mỉm cười, không nói thêm nữa, chỉ chú tâm dùng bữa. Liêu thị cái gì cũng tính toán chi li, đúng là khiến người ta bực bội. Ban đầu, nhị phòng và tam phòng đều giao tiền công quỹ bằng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tam thúc quanh năm không ở nhà, chỉ có mẫu tử hai người. Còn nhị phòng, chỉ riêng con cái đã có năm đứa. Phu thê cũng thường ở nhà ăn cơm, góp tiền như nhau, vậy thì công bằng ở đâu? Kỳ thực, Mạc Y biết rõ, mẫu thân gả vào Mạc gia là có mang theo lợi ích. Bởi vì nhà họ Vương vốn là nông dân chuyển sang làm thương nhân. Mẫu thân thậm chí còn chẳng biết mấy chữ, mà Mạc gia, dù có suy tàn, cũng là gia đình có học thức, từng làm quan. Khi xưa phụ thân còn là thư sinh môi hồng răng trắng. Nếu không có điều kiện tốt, mẫu thân chẳng thể gả vào. Mạc gia có thể mua được ba viện, dù nhà cửa chẳng phải danh gia vọng tộc, nhưng trong giới quan lại kinh thành cũng là không thấp. Việc đó, mẫu thân gả vào cũng góp phần lớn, có vậy mới coi như hôn sự cân bằng. Mẫu thân cốt cách không thấp, mỗi khi Liêu thị làm ầm lên, bà cũng chẳng so đo, hào sảng mà bỏ thêm bạc công quỹ. Hơn nữa, thường xuyên mua thêm đồ ăn cho nhà, nhưng phần nhiều là chuẩn bị riêng cho bọn nam hài. Liêu thị không có con trai, chẳng hưởng được lợi lộc, đâm ra càng giận dữ. Mạc lén nhìn Mạc Uyển, vị tứ tỷ tỷ này thật thú vị, cực kỳ biết giả vờ ngốc nghếch, cứ như chẳng hay biết chuyện gì. Giờ phút này đang chăm chú, từng chút một ăn cơm. Mạc Thanh thì đôi mắt láo liên, nhìn đông ngó tây, hễ có chuyện náo nhiệt là vui mừng ra mặt. Còn Mạc Văn... Hôm nay động tác ăn cơm của nàng còn chậm hơn bình thường, lại rất yêu nhã. Nhất định là có chuyện, đưa mắt đảo qua một lượt, Mạc Y cũng chuyên tâm vào bữa tối. Cách chương.